Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 975. Góc truyện audio.com. Chấm. Hắn tự hỏi kẻ lãng tử như mình từ trước đến nay đã thật lòng bao giờ chưa? Trừ người trong gia đình ra. Thế nhưng, giây phút này dường như hắn không thể điều khiển con tim mình nữa. Thẩm Tứ muốn thu lại tình cảm này. Thế nhưng, dường như hắn không làm được. Thời gian trôi qua thật nhanh. Từ Y Cẩm đã làm việc ở SA một tuần. Trong một tuần này, cô nhanh chóng thích ứng với nhịp độ và môi trường làm việc của SA. Cô cũng nhanh chóng bộc lộ tài năng và thiên phú của mình. Đảm nhiệm phần lớn công việc. Mạc Thu đúng là vui mừng đến mức sắp khóc rồi. Cuối cùng thì cô cũng có thời gian để yêu đương rồi. Vì Tư Y Cẩm đặt hết tâm tư vào công việc, nên tự nhiên cùng chơi với Thẩm Duệ và Thẩm Hà. Thậm chí sống ở trang viên cảnh hoa luôn. Thẩm Thất rất thích trẻ con, nên rất sẵn lòng để tự nhiên làm bạn với con mình. Vì ngày càng có nhiều trẻ con trong nhà, nên trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt. Thậm chí có lần quay về nhà lớn nhà họ Hạ ăn cơm. Thẩm Thất cũng dẫn Tư Nhiên đi cùng. Hạ lão phu nhân cười híp mắt nhìn Tư Nhiên. Hồi lâu sau mới bùi ngùi nói với Thẩm Thất. Tiểu Thất à, thời gian trôi nhanh quá. Vưu Tâm Nguyệt giờ đã là bà nội, nên đã hoàn toàn gột bỏ sát khí trong quá khứ. Trở nên trầm tĩnh đúng với tuổi tác và thân phận của bà ta. Tuy Thẩm Thất mang con người khác đến nhà họ Hạ ăn cơm, nhưng Vưu Tâm Nguyệt không tỏ thái độ nào khác, mà vẫn tôn trọng Thẩm Thất. Trong kỳ nghỉ hè, bọn trẻ đều phải đi học thêm. Đương nhiên Tư Nhiên cũng đi cùng. Sau khi Tư Y Cẩm biết chuyện, cô càng cảm kích Thẩm Thất hơn. Vì thế Tư Y Cẩm càng dốc lòng với công việc ở SA, vốn dĩ SA đã phát triển rất rộng rãi. Bây giờ lại có Tư Y Cẩm, nên đã mở thêm vô số chi nhánh công ty ở khắp cả nước. Đồng thời còn có xu hướng mở rộng ra nước ngoài. Tốc độ phát triển của SA quá nhanh, cộng thêm SA có quan hệ với nhà họ Hạ nên đã nhận được nhiều sự quan tâm trong và ngoài nước. Nhiều buổi tiệc lớn đều đặc biệt mời nhà thiết của SA, những buổi tiệc lớn này vô cùng rầm rộ. Lại một lần nữa đưa tên tuổi của SA lên tầm cao mới. Bây giờ có Tư Y Cẩm gia nhập, sự bành trướng của SA càng thêm lớn mạnh, hoàn toàn gia nhập hàng ngũ những công ty nổi tiếng trên thế giới. Hôm nay, Tư Y Cẩm vừa đưa cho người mới được tuyển mấy cuộc họp cấp cao. Mạc Thu gõ cửa, Tư Tổng, có người tìm cô ở đại sảnh, là đại tiểu thư nhà họ Mai. Tư Y Cẩm ngẩn người, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Được, cảm ơn nhé. Mạc Thu mỉm cười xua tay, quay người đi khỏi đó. Tư Y Cẩm không biết vì sao Mai Linh lại tìm mình. Cô vừa vào công ty chưa lâu, không thể mang chuyện riêng của mình đến công ty được. Vì vậy, Tư Y Cẩm quyết định gặp Mai Linh. Sau khi bàn giao công việc cho người khác, cô liền đi ra đại sảnh công ty, Mai Linh ngồi chờ một bên. Dường như cả người đều đang run rẩy. Tư Y Cẩm nhìn thấy Mai Linh, nói, Mai tiểu thư, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Mai Linh ngẩng đầu nhìn Tư Y Cẩm. Khóe mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc xong. Tư Y Cẩm đi ở phía trước. Mai Linh chậm chạp theo sau. Tư Y Cẩm tìm một quán cà phê, vì ở đây rất yên tĩnh, rất hợp để nói chuyện. Đây không phải lần đầu Tư Y Cẩm gặp Mai Linh, nhưng nói chuyện với nhau thì đây vẫn là lần đầu tiên. Dù gì thì thân phận của hai người cũng rất khó xử, nên tự nhiên Tư Y Cẩm nói chuyện với Mai Linh bằng thân phận người lớn. Tư Y Cẩm khẽ nói, cháu tìm tôi có việc gì? Là nhà họ Mai bảo cháu đến sao? Mai Linh lắc đầu, khóe mắt vẫn đỏ quạnh. Cô vừa mới biết, người phụ nữ mà Thẩm Tứ tiếp xúc gần đây, trừ phụ nữ nhà họ Thẩm ra, thì chỉ còn Tư Y Cẩm. Hôm đó, cảnh tượng Thẩm Tứ cùng đi siêu thị với Tư Y Cẩm đã bị người ta chụp trộm. Lúc Mai Linh nhận được bức ảnh, ngón tay siết bức ảnh đến trắng bệch. Sao cô lại không hiểu ánh mắt Thẩm Tứ nhìn Tư Y Cầm rất không bình thường chứ? Bởi vì, ánh mắt khi cô nhìn Thẩm Tứ, giống hệt với ánh mắt khi hắn nhìn Tư Y Cầm. Nếu một người đàn ông thật lòng thích một người phụ nữ, thì nhất định ánh mắt của anh ta sẽ có sự khác biệt. Người gọi Thẩm Tứ đi vào hôm đó, là cô ta sao? Thế nhưng, tại sao? Sao lại là cô ta? Người phụ nữ này đã quấn lấy ba cô, bây giờ lại quấn lấy Thẩm Tứ. Rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì? Mai Linh nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mình. Cô phải thừa nhận, người phụ nữ này đúng là có bản lĩnh khiến đàn ông phải si mê. Nếu không thì, năm đó ba cô cũng không say đắm cô ta như vậy. Thậm chí còn để cô ta mang thai. Thế nhưng, Mai Linh có thể chấp nhận thân phận tình nhân của ba mình. Nhưng cô không thể chấp nhận việc cô ta có quan hệ mập mờ với Thẩm Tứ. Thế là Mai Linh hít một hơi thật sâu rồi nói. Không, không phải tôi đến vì chuyện nhà họ Mai. Tôi đến đây vì cô. Tư Y Cầm hơi ngạc nhiên nhìn Mai Linh. Dường như không hiểu ý cô. Cô và anh Thẩm Tứ có quan hệ rất tốt sao? Mai Linh cắn môi. Cuối cùng cũng hỏi chuyện này. Vẻ mặt Tư Y Cầm có chút kỳ lạ. Gì cơ, tôi và cậu ấy chỉ quen biết sơ sơ, Mai tiểu thư. Tôi không hiểu ý cháu. Anh Thẩm Tứ đang qua lại với cô ư? Mai Linh lại hỏi một câu. Tư Y Cầm lập tức bật cười. Làm sao có thể, Mai tiểu thư? Có phải cháu đã hiểu lầm chuyện gì không? Tôi cứ tưởng cháu muốn nói chuyện về Tư Nhiên với tôi. Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi, Mai Linh nghi hoặc nhìn Tư Y Cầm. Nhìn vẻ mặt của Tư Y Cầm là biết cô ta không nói dối. Vậy thì, chẳng lẽ, Thẩm Tứ vẫn luôn yêu Thẩm Tư Y Cầm ư? Trời ơi! Chuyện gì thế này? Tư Y Cầm lại nhấn mạnh. Bất kể cháu có đến vì chuyện của Tư Nhiên hay không thì tôi vẫn nhắc lại một lần nữa. Tôi sẽ không để cho Tư Nhiên quay về nhà họ Mai đâu. Mọi thứ ở nhà họ Mai, tôi cũng không có hứng thú. Nên Mai tiểu thư cứ yên tâm, tôi sẽ không tranh giành với cháu bất cứ thứ gì. Còn sau này, Tư Nhiên có muốn nhận người ba này hay không thì đó là chuyện của nó. Tôi sẽ không xen vào. Có điều, lập trường của tôi vẫn luôn rất kiên định. Đó chính là, tuyệt đối sẽ không có bất cứ dính dáng nào với ba cô nữa. 5 năm trước, tôi và ông ta đã hết tình hết nghĩa. Ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Đến bây giờ, mọi chuyện đã yên ổn trở lại nên càng không có bất cứ liên quan gì nữa. Tôi biết, Mai Linh nói. Tôi hiểu ý cô. Tôi cũng nói rồi. Tôi không đến vì chuyện này. Dù cô có bỏ qua, thì e rằng nhà tôi vẫn không dễ dàng buông tha đâu. Từ trước đến giờ, nhà họ Mai chỉ truyền quyền thừa kế lại cho con trai. Dù Mai gia có rơi vào tay người khác, cũng chẳng liên quan đến tôi. Cho nên, ngay từ lúc đầu tôi đã biết, cùng lắm thì lúc tôi lấy chồng, họ sẽ cho tôi một khoản tiền hồi môn hậu hĩnh. Những thứ khác, tôi cũng không thèm nghĩ tới. Tư Y Cầm, cô và ba tôi có quan hệ gì? Tôi cũng không can dự. Đó là chuyện của các người. Bây giờ tôi chỉ muốn cô đồng ý với tôi một chuyện. Chuyện gì? Tư Y Cầm hỏi. Nếu cô và Thẩm Tứ đã không có quan hệ gì, vậy mong cô cách xa anh ấy một chút, Mai Linh khẩn khoản nói. Thẩm Tứ và cô là chuyện không thể. Tư Y Cầm lập tức bật cười, Mai tiểu thư. Lạ thật, sao cháu luôn nói những chuyện xoay quanh Thẩm Tứ vậy? Không phải cậu ấy là bạn tốt của ba cháu sao? Không phải cháu gọi cậu ấy là chú ư? Vì sao cháu lại quan tâm đến chuyện của cậu ấy như vậy, cách chương?